Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 74, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi sáng hôm đó, Thiên An bị hắn đè lên người, cô đã khóc hết nước mắt để cầu xin nhưng anh không hề tha cho cô. Kết quả trưa hôm đó, Phong Thần Vũ nhìn cô đang nằm úp bên giường tươi cười đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiên An. Cô ta làm một giao dịch với anh, em không muốn nghe. Cô quay sang chỗ khác tỏ ra hờn dỗi anh. Phong Thần Vũ biết cô mệt nên đưa tay ôm Thiên An dậy ngồi vào trong lòng mình. Không muốn nghe thật à, Phong Thần Vũ nhìn Thiên An đang trốn lòng hắn, khẽ mỉm cười không che giấu cô bất kỳ chuyện gì, anh nghiêm túc kể lại mọi chuyện. Vậy là vừa rồi anh đã bán rẻ em trai mình sao? Phong Thần Vũ cười nhạt. Nó có gì đâu mà bán rẻ. Nó đau khổ là anh vui rồi, độc ác thật đấy. Thiên An lắc lắc đầu khi nghe Phong Thần Vũ kể lại cuộc giao dịch với Sierra. Cô ấy sẽ bảo vệ cô trong những lúc Giản Nhi không có mặt, ngược lại anh sẽ nói tất cả thông tin về Phong Thần Kiệt mà cô ấy cần. Phong Thần Vũ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hết ghen chưa? Thiên An đẩy Phong Thần Vũ ra. Mặt cô đỏ lên hơi ngượng ngùng. Ai thèm ghen chứ? Không ghen. Sao khóc ướt hết gối vậy? Phong Thần Vũ chạm nhẹ vào chiếc gối đang dính nước mắt và nước mũi của cô. Thiên An đỏ mặt kéo tay anh về đặt lên má của mình. Vũ, một ngày nào đó anh sẽ rời xa em có phải không? Có chuyện đó sao? Phong Thần Vũ xoa xoa má của cô sau đó nhéo nhẹ. Thiên An giữ tay anh lại không cho anh véo má mình nữa. Cô khẽ nhăn mặt, anh hoàn hảo quá, em sợ, bản thân không hợp với anh. Có gì không hợp, ai nói chúng ta không hợp à, để anh đi đánh hắn. Phong Thần Vũ đen mặt khi cô nói vậy. Hắn sợ cô để trong lòng những lời nói của người xung quanh về bọn họ. Nếu có thì Thiên An chưa kịp nghe có lẽ hắn sẽ khiến người đó tán ra bại sản phải chết trong tay hắn. Là, em, nghe Thiên An nói vậy. Phong Thần Vũ mỉm cười cúi xuống cắn vào má cô coi như trừng phạt vì cô nói bọn họ không hợp nhau, sau đó vỗ vỗ vào lưng cô như đang dỗ dành trẻ con. Đừng nghĩ nhiều. Bản thân em lúc này rất tuyệt, không cần phải thay đổi quá nhiều để hoàn hảo bên cạnh anh đâu. Anh sợ cô thay đổi quá nhiều sẽ cảm thấy chán hắn sau đó rời đi, chỉ cần bản thân cô đơn thuần đáng yêu hiền lành và đặc biệt dễ nuôi như này là được. Thiên An khẽ nhíu mày. Nhưng người khác bảo chúng ta không hợp thì sao? Kệ bọn họ, bé con là của anh, nhất định là của anh. Em mà dây dưa với thằng khác, anh sẽ chặt đứt cổ quý của hắn. Thiên An nghe vậy trừng mắt nhìn Phong Thần Vũ. Độc ác quá, em đừng để anh đi đánh ghen là được. Câu nói này nhắc nhở cô không được dây dưa với thằng khác, nếu không anh ta sẽ có kết cục bi thảm. Em biết rồi, mà sao anh không giải thích cho em vụ kia trước? Ý cô tại sao Phong Thần Vũ không giải thích cho cô vụ việc Sierra xem mắt đối tượng là Phong Thần Vũ từ mấy hôm trước mà để đến tận hôm nay chính mắt. Cô nhìn thấy thì anh mới giải thích cho cô nghe mọi chuyện. Anh sợ em sẽ nghỉ nhiều rồi lo lắng sợ anh sẽ bỏ em, sau đó em bỏ trốn thì sao? Lo lắng anh sẽ bỏ em, thì sao phải bỏ trốn? Đến lúc đó em phải bám đuôi rồi quyến rũ anh thì đúng hơn chứ? Thiên An bĩu môi phản bác lại lời của anh. Phong Thần Vũ mỉm cười hôn lên môi cô một cái, sau đó hắn hỏi đến vấn đề học tập. Em học như thế nào rồi? Giảng viên cho bọn em 4 tháng để đi thực tập ở công ty người mẫu bất kỳ, miễn là sau khi thực tập xong là có giấy chứng nhận. Em đang tìm xem có công ty nào không để xin đi thực tập. Phong Thần Vũ nghe cô nói xong, tự dưng hắn lại nhớ đến người phụ nữ đang ở trong nhà của anh trai hắn, rồi nhớ lại những mối thù đối với Phong Thần Giật. Anh nở nụ cười nham hiểm. Có lẽ đã đến lúc anh phải đích thân ra tay rồi. Anh tìm cho em vài công ty nhé. Nghe Phong Thần Vũ đề nghị, Thiên An liền gật đầu. Được, nhưng anh chỉ được tìm thôi, việc còn lại anh không được can thiệp vào đấy. Trong đầu hắn đang suy nghĩ kế sách đưa cô gái kia ra ngoài rồi khiến cho người anh trai kia biết tay vì đã trêu chọc hắn. Dù sao bọn họ là sinh ba, chỉ cần thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc thì chẳng ai có thể nhận ra sự đâu là Phong Thần Giật, đâu là Phong Thần Vũ hay Phong Thần Kiệt. Ngày hôm sau, Phong Thần Vũ mặc bộ vest đen sau đó thay đổi kiểu tóc. Tử Hàn nhìn qua nhìn lại vài lần đảm bảo không có sự khác biệt so với Phong Thần Giật. Hôm nay đại thiếu gia có việc nên đã ra ngoài cùng với Dạ Hy rồi. Có cần tôi cải trang thành Dạ Hy không? Không cần, cậu chỉ cần ở trên xe là được. Hai người đi đến xe ô tô vừa vặn lúc này Thiên An từ ngoài đi vào bên trong. Bắt gặp Tử Hàn đang đi cùng người trông giống với Phong Thần Giật, cô không nghĩ nhiều liền đi đến chào hỏi anh trai của hắn. Chào anh, Phong Thần Vũ khẽ nhíu mày, mới thay đổi kiểu tóc đi một chút mà bạn gái hắn đã không nhận ra. Mà thôi, dù sao chuyện này không thể trách Thiên An được. Tử Hàn ở một bên hóng chuyện vui. Anh ta len lén liếc biểu cảm của Phong Thần Vũ rồi lại nhìn cô. Cậu ta thầm nghĩ, tình cảm sắp rạn nứt rồi đây mà. Cách chương.